Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 9, nguyên do bên trong. Hạ giới 100 năm ngày nữa tay không ngừng. Không đơn thuần là thế giới thai mô vấn đề, phía sau còn có thiên đình ở đổ thêm dầu vào lửa. Là lại muốn mượn nhân đạo cách đỉnh cơ hội, lại chơi như thế một tay. Thiên đình là tính chính xác lại giới tu hành bên trong người đối với nhân đạo nhân quả kiêng kỵ. Căn bản không sợ bị bọn họ nhận biết. Thực thiên đình sớm liền đang làm thiên đình chi vì là thiên đình. Thực là cái ma quật. Bên trong tất cả đều là ma. Nhật Nguyệt Vương triều này mấy trăm năm qua, ở tư tưởng, văn hóa trên một số then chốt biến thiên, thì có thiên đình đòn bí mật. Quan văn càng tham lam, võ tướng càng tàn bạo, người đọc sách lợi vượt trên nghĩa, tà giáo càng là liên tiếp. Những này đều có thiên đình tay chân. Từ mấy chục năm trước bắt đầu, những này đòn bí mật liền từng cái bạo phát. Nhật Nguyệt Vương triều văn võ quan chức đối nội tàn nhẫn, đối ngoại địch, tặc phỉ hiện ra hết sức xấu xí hành vi, chính là tốt nhất thể hiện. Lúc trước Chu Hồng Vũ lập xuống Nhật Nguyệt Vương triều, vì gột rửa thiên đình ma ở nhân gian lưu lại ảnh hưởng. Lần lượt đại khai sát giới dần dần xoay chuyển nhân văn khí tượng. Ở mấy đời đế vương sau khi, lại nhân thiên đình đòn bí mật, bị lặng lẽ nhưng mà bắt trở lại. Vì lẽ đó thiên tai bên dưới nhân hòa, cũng không phải là hết cách. Liên Trung cung nhiệm vụ chính là tìm kiếm thích hợp mục tiêu dân gian long xà. Thành công giao biến rồng khí tượng Thảo Đầu Vương, tìm tới bọn họ, sau đó nghĩ cách quyết định bọn họ. Không chừa thủ đoạn nào, là khống chế, vẫn là thay vào đó. Cũng có thể, nếu như Thường Uy không có thay thế được Liên Trung Cung. Liên Trung Cung hạ giới sau khi, đầu tiên muốn làm, là quan sát những người tặc phỉ đầu mục. Tỷ như Trương Hiến Trung, tỷ như Lý Tự Thành, có cơ hội liền quyết định bọn họ. Có điều xem ra không có cơ hội gì. Tại sao vậy chứ? Thường Uy khoảng thời gian này cũng xa xa quan sát quá Trương Hiến Trung. Lý Tự Thành chờ một nhóm thành công giao biến rồng xu thế Thảo Đầu Vương. Từng cái bên người đều có tu đạo sĩ ẩn núp. Có điều đều không đúng cái gì chính kinh tu đạo sĩ. Từng cái vớ va vớ vẩn, khí tức hỗn tạp, Thường Uy biết, đều là chút tà đạo bên trong người. Tà đạo bên trong người không giống chính đạo, có tiên pháp thông thiên. Tà đạo bên trong người, thường thường có như vậy mấy tay ác độc, lợi hại phép thuật, nhưng căn bản pháp hoặc là tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là cực kỳ rác rưởi, vô vọng phi thăng. Cho nên mới phải bí qua hóa liều, sinh ra mượn nhân đạo số mệnh tu hành nguy hiểm ý nghĩ. Ngược lại không có căn bản pháp, vô vọng phi thăng, vậy thì thử một lần. Cái này cũng là những này Thảo Đầu Vương như vậy tàn bạo, nhưng không có khuyên nhủ người duyên cớ tà đạo bên trong người cũng mặc kệ những thứ này. Những người này vốn là coi mạng người như rơm rác. Tà đạo bên trong người ẩn núp ở Thảo Đầu Vương môn bên người, rút lấy bọn họ số mệnh tu hành, nhưng cũng không xuất lực, hoặc là vẫn ẩn núp, hoặc là ra vẻ phàm nhân, như Liên Trung Cung như vậy. Ứng Thiên Đế Pháp chỉ, muốn khống chế Thảo Đầu Vương, đầu tiên liền muốn quá tà đạo bên trong người cửa ải này. Tà đạo bên trong người tuy là tà đạo, nhưng cùng thiên đình đồng dạng đối địch. Không chết không thôi, thiên đình đã khống chế Thảo Đầu Vương sau khi, cũng sẽ không cho phép tà đạo bên trong người không duyên cớ rút lấy Thảo Đầu Vương số mệnh. Vì không đánh rắn động cỏ, hiển nhiên, có tà đạo bên trong người giấu giếm bên người Thảo Đầu Vương. Không phải thiên đình đệ nhất lựa chọn, thiên đình hàng đầu mục tiêu, vẫn cứ là tứ phương di địch, đặc biệt phương Bắc di địch là nhất. Phương Bắc di địch, bây giờ to lớn nhất một bộ, chính là cái kia mấy trăm năm trước thành tựu thiên đình giao họa loạn thần châu man tộc tàn quân. nhưng Đông Bắc lại có một nhánh di địch quật khởi. Xu thế không sai, Thiên Đình cho Liên Trung Cung nhiệm vụ chính là để hắn tỉ mỉ nhìn kỹ phương Bắc di địch, từ bên trong tuyển chọn thích hợp nhất, lấy chờ Thiên Đình chân quân, đế quân hóa thân giáng thế, thường uy nơi này đưa đi đồ đệ, hơi lắc người, làm cái thân ngoại hóa thân thần thông, hóa ra một đạo Liên Trung Cung hóa thân, lại sẽ Liên Trung Cung chân linh khí tức bám vào trên, liền khiến cho độn hướng về phương Bắc. Thường uy bản tôn thì lại nhấc bộ vừa đi, hướng về phía đông đi tới. Lại nói Lý Anh Quỳnh đeo kiếm xuống núi, ở dưới chân núi Chân Vũ Trấn hơi làm nấn ná, thẳng rời đi. Chân Vũ Trấn nhân Thường uy một hơi duyên cớ, thành thế ngoại đào nguyên, dần dần phồn hoa lên. Loại này phồn hoa ở thời loạn lạc bên trong có một loại dị dạng mùi vị, phá bất đắc dĩ phồn hoa. Lý Anh Quỳnh lần này xuống núi không phải muốn tìm cái phồn hoa địa phương du sơn ngoạn thủy. Nàng luyện thành thân thần, khiếu huyệt mở ra hơn 10. Khiếu huyệt không gian tuy rằng không lớn, nhưng trang một ít thiếp thân vật phẩm là điều chắc chắn. Nhưng từ nhỏ làm du hiệp, nhưng là quen thuộc nâng kiếm ở tay, rời đi Chân Vũ Trấn không lâu, cho đến với một cái giao lộ, một bên là đi Tương Dương, một bên là đi hướng Tây chỉ về Thục Trung phương hướng. Nàng chính là muốn đi Thục Trung, liền thấy từ Tương Dương phương hướng trên đường đất vàng, một trận bụi mù cuồn cuộn mà tới. Anh Quỳnh đưa mắt phóng tầm mắt tới, chỉ thấy kỳ bài phấp phới, thật giống là triều đình đại quan xuất hành. Cùng gần mới biết là Khâm Sai. Này Khâm Sai đội ngũ quá giao lộ, nhưng là hướng về Chân Vũ Trấn phương hướng đi. Chờ đi qua, chính thấy một đội võ trang thương lữ tùy tùng mà đến. Lý Anh Quỳnh liền ngăn cản một cái đội buôn hộ vệ, hỏi thăm dò hỏi. Đội buôn thấy là một thiếu nữ, cũng không nghĩ nhiều, tuy rằng thói đời hỗn loạn, bán dạo càng gian nan, nhưng nơi này khoảng cách Chân Vũ Trấn không xa, vẫn tính thái bình. Lên đường, xin hỏi vị đại ca này, cái kia Khâm Sai là đi Chân Vũ Trấn sao? Đội buôn hộ vệ nói, chính là, triều đình Khâm Sai đi Chân Vũ Trấn làm chi? Anh Quỳnh hỏi, hộ vệ nói, Chân Vũ Trấn Chân Vũ Đại Đế hiển linh, nghe nói đã bị hoàng đế biết. Này Khâm Sai chính là hoàng đế phái tới tế tự Chân Vũ. Lý Anh Quỳnh vừa nghe, tâm trạng có chút cao hứng. Chân Vũ Trấn tế bái Chân Vũ Đại Đế không phải người khác, là sư phụ nàng. Bất quá nghĩ đến hoàng đế phái Khâm Sai không xa vạn dặm đến tế tự Chân Vũ, lại không khỏi có chút thở dài. Hoàng đế đây là cùng đường mạt lộ, cầu thần bái Phật nha, mang theo như vậy tâm tư. Lý Anh Quỳnh sau khi từ biệt đội buôn, hướng về phương Tây Thục Trung mà đi. Đi không lâu, lại có mấy cái đuổi theo, muốn hại chỗ yếu nàng. Thực sự là lòng người hiểm ác, càng là đội buôn bên trong hộ vệ, thấy nàng xinh mỹ lệ, bảo là muốn đem nàng nắm bắt lên bán đi. Lý Anh Quỳnh không cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng ở sư phụ dưới gối 2 năm bình ninh, nhưng trước đây theo cha thân hành tẩu giang hồ, chuyện như vậy có thể không hiếm thấy. Vương triều tận thế, vương pháp không tồn, lòng người chi hiểm ác, gần như đã cực, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, hạng người gì đều có lời gì nói sao? Nâng kiếm chém chi? Lý Anh Quỳnh tuổi còn nhỏ quá, nhưng sát phạt quả quyết, lại có một thân thần thông phép thuật, phàm nhân sao có thể vuốt râu hùm. Nhưng càng rời xa Chân Vũ Trấn, Anh Quỳnh càng khí khó bình. Vừa nhìn hoang dã, cỏ dại khô vàng, vốn nên là sum suê sản lương bảo địa, nhưng làm ra lòng bàn tay rộng vết nứt, có bà cốt thầy cúng lừa gạt bách tính, ép bách tính cứu mạng tiền lương, giả vờ giả vịt bái thần cầu mưa. Anh Quỳnh nhìn không được, chém, có ăn mày bang hội, lừa gạt thậm chí trắng trợn cướp đoạt hài đồng, buôn bán, đánh gãy chân ăn xin, ác liệt làm người giận sôi. Chém chi, ngày này, Lý Anh Quỳnh bôn ba đến Vu Sơn phụ cận, ở một thị trấn nhỏ bên trong nghỉ ngơi. Nghe nói trấn nhỏ dâm tặc quấy phá, quả là với trắng trợn không kiêng dè, làm lòng người bàng hoàng. Anh Quỳnh ghét cái ác như kẻ thù, nơi nào xem quá khứ, lúc này quyết định chém dâm tặc. Hơi làm hỏi thăm, biết trong trấn một đại hộ chính đang chiêu mộ cường thủ hộ viện. Này nhà giàu nhà có một nữ, dung mạo rất dì mạo, trước cái kia dâm tặc liền đánh qua này hộ con gái chủ ý. May nhờ phát hiện sớm, bị hộ viện miễn cưỡng đẩy lùi. Nhà giàu sợ dâm tặc quay đầu trở lại, liền ra số tiền lớn, chiêu mộ cường thủ hộ viện, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.